Quỷ bí chi chủ video 85. Tập trước thì Lưu Miền đang chuẩn bị tiến vào lòng đất cùng với tiểu thư Hela để đi tìm suối nguồn Samadia. Ba tiến sĩ mời các bạn sẽ cùng lắng nghe tập này nhé. Ánh sáng màu hơi vàng nhiễm chút ánh sáng xanh lam phát ra từ những chiếc đèn đất đèn hắt về phía trước, chiếu sáng đoạn đường hầm được ngăn cách bởi cột đá. Lưu Miền chậm rãi bước đi, trên người đeo chéo một chiếc túi vải màu đen thịnh hành trong giới sinh viên 2-3 năm trở lại đây. Bên trong thì đựng găng tay tra tấn và một đống nến trắng. Sau nhiều lần thử nghiệm, cậu thấy cất đặt nó trong túi, đeo trên người như vậy thì tác động tiêu cực sẽ ít hơn so với việc nhét nó vào trong túi áo hoặc túi quần. Tuy về bản chất thì không khác nhau là mấy, nhưng mà chung quy vẫn yếu hơn khá nhiều. Lô Miền đi theo lộ trình được vẽ trên tấm bản đồ của Cano Martin. Lúc đi tới khu vực bên dưới nền đất của khu đài thiên văn, cậu bỗng nhiên lỗ tai lắng nghe xem tiếng động phát ra từ lối rẽ bên cạnh. Rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, nhỏ đến mức không thể nghe thấy được chuyển tới. Lô Miền liếc mắt nhìn con đường phía trước và phía bên phải, không xác định được đám người không rõ danh tính kia sẽ chọn đi đường nào, thì đành leo lên một cây cột đá chống đỉnh hầm, tắt đèn đất đèn đi, ẩn mình trong bóng tối. Không lâu sau đó, một đám đàn ông đi tới gần nơi này. Hầu hết trong số bọn chúng đều mặc quần áo khoác cũ nát, hoặc là để chân trần trên mặt đất, thắt lưng thì hơi cong về phía trước. Trên lưng, vác những cái dương nhìn khá nặng. Mười mấy người đàn ông lực lưỡng mặc quần áo chỉnh tề, nét mặt độc ác. Tay trong cầm súng ống, xách theo đèn đất đèn đi rải rác trước, sau và đoạn giữa đội ngũ. Tội phạm buôn lậu sao? Lưu Miền hơi ngó đầu ra, lợi dụng ánh sáng phát ra từ đèn của đối phương để quan sát những cái dương gỗ kia. Bên trong dường như có ánh kim loại. Súng ống đạn dược hay là cái gì khác đây? Cậu âm thầm lẩm bẩm một câu, nhìn đám người buôn lậu này dần dần tiến về phía đường hầm bên hướng phải. Đoạn phía trước đường, có lẽ cũng có một bóng dáng nào đó chớp nhoáng lên, rất giống người thật. Đám buôn lậu lập tức giơ súng, nhắm về hướng đó, nổ súng. Trong tiếng bằng bằng quanh quẩn trong đường hầm, cảnh báo được dỡ bỏ, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Lưu Miền chật chật hai tiếng, lắc đầu, cảm thấy đám người này quá mức căng thẳng, phản ứng có hơi quá khích. Nếu ở trên mặt đất của Chia, tính cách như vậy rất dễ gặp vấn đề. Phải biết rằng ngoại trừ đám sinh viên lang thang và những người dân tìm kiếm nơi quân nấm để bổ sung cho bữa ăn hàng ngày, thì đa số những người thường xuyên xuất hiện bên dưới nền đất này đều không đơn giản. Xác suất gặp phải người phi phạm càng cao hơn trên mặt đất. Nếu mà cứ gặp một người đi qua, liền nổ súng, nói không chừng lại chọc phải thành viên của một tổ chức bí ẩn nào đó, hay người nhận ban ân của tà thần. Quân phản loạn cũng có vũ trang, và nhà mạo hiểm hang động có thực lực không tồi. Nghĩ tới đây, Lô Miền rút súng ngắn ra, nhắm về phía quả đám buôn lậu sắp biến mất ở cuối đường hầm phía bên phải, bóp cò nổ súng. Cậu không nhắm vào ai cả, chỉ đơn thuần nhắm bắn vào không khí thôi. Bằng! Những tên tội phạm buôn lậu cầm súng, hoặc là nhanh chóng xoay người, hoặc là lăn sang một bên, đồng thời nã đạn về hướng phát ra tiếng súng. Nhưng mà việc này thì không liên quan gì tới Lô Miền đã trèo cao đến mức sắp chạm tới đỉnh đường hầm. Sau một hồi đánh loạn vào khoảng không, đám tội phạm buôn lậu vừa cảnh giác lại nghi hoặc, bối rối rời vị trí. Lô Miền mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Không cần cảm ơn, đây là bài học miễn phí. Ngay sau đó cậu nhảy xuống mặt đất, lại một lần nữa châm đèn đất đèn lên. Chóp mũi vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng còn lưu lại. Lưu Miền mỉm cười, cất súng ngắn đi, tiếp tục đi theo lộ tuyến đã định trước. Cũng chỉ khoảng 2-3 phút sau, cậu gặp vài gác cảnh sát mỏ đá hoặc là mặc cảnh phục đặc chế sẫm màu. Bọn họ được trang bị súng ngắn bán tự động. Nhìn Lưu Miền có khuôn mặt trẻ tuổi non nớt, mặc áo sơ mi khoác di lê, đeo túi đeo chéo. Gác cảnh sát dẫn đầu kia nhỏ giọng mắng một câu. Mẹ kiếp, sao lại là sinh viên chứ? Mắng xong thì hắn thở ra lớn giọng nói. Vừa rồi cậu có nghe tiếng nổ súng không? Phía bên kia giống như có tiếng bắn nhau. Tôi muốn qua xem nhưng mà lại không dám. Lưu Miền không có ý định giấu giếm thay cho đoàn buôn lậu kia. Mấy tên cảnh sát mỏ đá liếc nhìn nhau một cái, bước nhanh lướt qua người Lô Miện, đi về hướng kia. Trong phòng trò chuyện, nhìn thấy bộ xương cốt đeo mặt nạ bằng sắt đi ra ngoài rồi. Người đàn ông mặc áo như là vu sư mới nhìn về phía của Franca và Jenna nói. Các bạn đã phát hiện ra điều gì rồi? Tôi nói rồi, phải tìm được người trông cửa hoặc là thi thể của hắn mới có thể nhận tiền thù lao. Jenna bình tĩnh nói. Chúng tôi còn chưa tính đến chuyện thù lao đâu. Chỉ cảm thấy chuyện này phức tạp hơn so với những gì anh miêu tả. Đêm trước, chúng tôi đã thâm nhập vào mỏ đá thâm cốc. Ngay khi nghe thấy cụm từ mỏ đá thâm cốc, khuôn mặt của các đàn ông che khuất kia hơi nâng lên một chút. Cử chỉ rất nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt quan sát tỉ mỉ của Franca. Cô đặc biệt hỏi kinh nghiệm của Anthony Ray, biết trong những trường hợp như thế này, người bình thường sẽ có phản ứng theo bản năng như thế nào. Phản ứng vừa rồi của đối phương cho thấy hắn rất nhạy cảm với cụm từ mỏ đá thâm cốc. Mà chỉ người biết nơi đó có vấn đề mới có thể xuất hiện loại phản ứng như vậy. Jenna tiếp tục nói về những gì mà cô và Franca phát hiện ra, bao gồm cả vị tu sĩ đeo đôi mắt bằng máy móc và những cánh tay, đoạn chân khảm trên vách tường của hang động bí mật. Gã đàn ông ăn mặc như vu sư kia không dám làm động tác thừa nữa. Nhưng mà đối với cả Franca nói, điều này càng chứng minh đối phương có hiểu biết nhất định về sự dị thường của mỏ đá thâm cốc kia. Nghe Jenna nói xong, gã này cố ý dùng giọng sắc bén nói. Tôi không thể xác định được chuyện này có liên quan đến người trông cửa bị mất tích hay không. Nhưng mà nếu các bạn có thể đi vào hang động bí mật kia, chụp một tấm ảnh hoặc mang được một vật phẩm quan trọng có giá trị ra ngoài, thì tôi sẵn sàng chi trả một nửa số tiền thù lao cho các bạn. Nói không chừng các bạn có thể phát hiện ra manh mối liên quan đến người trông cửa ở trong đó đấy. Anh xem chúng tôi là đồ ngốc sao? Chỉ có 10.000 đồng phiêu mà đã suy nghĩ sai khiến chúng tôi mạo hiểm à? Franca âm thầm lẩm bẩm. Nếu đây không phải là tụ hội thần bí do người bạn của cô tổ chức, thì cô sẽ dự định tìm cách theo dõi người này, tìm ra thân phận thật của hắn, moi thông tin cho rõ, rồi để cho Jenna bán cho người tịnh hóa. Dừng lại. Phía trước là đế quốc tử vong. Lô Miền lại một lần nữa đến trước cái mái cổng vòm tự nhiên có điêu khắc đủ loại xương trắng và phù hiệu mặt trời cùng hơi nước. Cậu còn không kịp lấy chiếc đồng hồ bỏ túi mượn từ vũ trường Brigida để xem giờ, đã thấy cô Hela mặc bộ váy dài quả phụ màu đen thần bí, mái tóc màu vàng kim khô héo, trẻ ngọn đi từ một bên khác đi tới. Vị tiểu thư này khẽ gật đầu nói, cậu đã tới rồi, vậy chúng ta vào thôi. Được. Lô Miền mở túi đeo chéo, lấy ra hai ngọn nến trắng. Cậu vừa châm nến đưa một cây cho Hela vừa cười nói, cô không sợ những thông tin về nước suối phụ nữ Samaria mà tôi có được kia bị sai sao? Thành công tích lũy từ những lần thất bại. Hela đáp lại bằng giọng lạnh như băng. Lô Miền đột nhiên bật cười thành tiếng. Tôi còn tưởng cô sẽ nói thất bại là mẹ của thành công đấy. Ở đây không phải hội nghiên cứu. Hela đáp lại ngắn gọn. Lô Miền thì không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa mà bắt đầu tắt đèn đất đèn đi. Giờ cái nến trắng với ngọn lửa màu da cam lên. Đi về hướng cổng vòm bằng đá khổng lồ kia. Đúng như cậu dự đoán, một bóng người đi từ góc tối phía sau cổng vòm. Người nọ mặc quần áo dài, màu vàng, áo khoác màu xanh lam, mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt thì không quá nhiều. Đôi mắt vàng nhạt đã hơi vẩn đục, là một lão già khá lớn tuổi. Lão già liếc nhìn cây nến trắng trong tay Lô Miền, nhíu mày hỏi. Cậu không cần tìm người dẫn đường sao? Cậu không phải các cậu. Lô Miền khẽ liếc mắt nhìn về phía của Hela, phát hiện ra ánh nến xung quanh cô không biết từ khi nào đã trở nên ảm đạm hơn, tựa như bị bóng tối dưới lòng đất ăn mòn, hoặc là bị một màn sương mù dày đặc bao phủ. Ở trạng thái này, cô ấy tựa như biến mất trong tầm mắt của viên quản lý hầm mộ phụ trách trông coi cổng. Lô Miền mỉm cười với cả lão già kia. Tôi không cần người dẫn đường. Tôi đến thăm hầm mộ rất nhiều lần rồi, chẳng qua đã quá quen đi từ lối vào ở khu đường tưởng niệm. Yên tâm, tôi nhớ kỹ tất cả những điều cấm kỵ, sẽ không vi phạm. Lão già kia tức giận nói. Cái đám sinh viên các cậu, nhớ kỹ, phải ra ngoài trước khi ngọn nến của cậu cháy hết đấy. Hắn vừa nói vừa rẽ sang một bên đường, quay trở lại góc tối, phía sau cổng vòm. Lô Miền đi xuyên qua cổng vòm bằng đá khổng lồ, lúc tiến vào đế quốc tử vong, ỷ vào lần này có cô Hela làm bạn đồng hành, cậu nghiêng đầu nhìn về phía viên quản lý hầm mộ lớn tuổi kia tò mò hỏi: vì sao ông lại không cần châm ngọn nến trắng? Đôi mắt màu vàng nhạt hơi vẩn đục của viên quản lý hầm mộ kia chợt trở nên u ám hơn, cả người âm u khiến cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Hắn cất giọng nói trầm thấp đáp lại: tôi chỉ ở cửa, không đi vào. Thật không? Lô Miền đã bước vào hầm mộ ngầm, theo lý trí từ bỏ việc truy hỏi mà chuyên tâm cảm thụ cái rét lạnh phát ra từ đáy lòng và vô số ánh mắt ẩn trong bóng tối xung quanh. Cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của viên quản lý hầm mộ ngầm kia khá giống khí chất của Hela. Dưới ánh nhìn chằm chằm của vô số bộ hài cốt chất đống hai bên đường hầm, nằm trong những cái hố khoét sâu vách đá, Lô Miền và Hela bước đi trong bầu không khí tràn ngập mùi mục giữa, đi qua phòng lễ nhỏ của hầm mộ, phòng kỷ niệm của hầm mộ. Chúng ta đến tầng mấy? Sau khi đi qua những nhóm khách tham quan thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hela vang lên, hỏi. Tầng thứ tư. Lô Miền giơ cao ngọn nến trắng trong tay lên, không chút che giấu, chỉ về phía cái biển chỉ đường bên trong hầm mộ, nằm ở phía trước. Hela gật đầu bước chân đi nhanh hơn, vượt qua Lô Miền. Dường như cô ấy đã biết rất rõ tầng một của hầm mộ ngầm. Sau khi rẽ 7-8 ngã, cô ấy tìm tới cầu thang dẫn tới tầng thứ hai. So với tầng một ở bên trên, nơi này có ít du khách hơn. Chỉ thỉnh thoảng có thể gặp một vài gã sinh viên thi gan cầm nến, vừa nhảy múa ca hát vừa vây xem thi thể. Tốc độ bước đi của Hela cũng không hề giảm lại. Không lâu sau thì Lô Miền thấy cổng đá đã bị tàn phá. Nương theo ánh sáng hơi vàng của cây nến, cậu đọc dòng chữ Entit khắc trên cổng đá. Lối vào khu cất giữ hải cốt cũ. Từ nơi này đi xuống chính là tầng thứ ba. Cửa là tế đàn mặt trời và hơi nước. Đi qua cột đêm Christina là có thể tiến vào tầng thứ tư. Giọng nói lạnh như băng của Hela vang lên. Cô có bản đồ đầy đủ của hầm mộ ngầm sao? Lô Miền không nhịn được hỏi. Bản đồ lưu hành trong thành phố thường chỉ có tầng thứ nhất. Hela lắc đầu. Càng đi sâu xuống dưới thì càng biết ít. Bắt đầu từ tầng thứ ba thì phải xem biển chỉ dẫn và đường kẻ đen trên đỉnh hầm. Lô Miền không nói thêm gì cả, cùng Hela đi xuyên qua lối vào khu cất giữ hải cốt cũ, từng bước đi dọc xuống cầu thang đá rộng rãi và nhốm màu lịch sử. Hai người vừa bước đến gần tầng thứ ba của hầm mộ, đã nhìn thấy một ánh nến, thấy hai cột trụ hiến tế được xếp từ những tảng đá khổng lồ loang lổ. Ánh nến kia thuộc về một thanh niên trẻ tuổi có tóc đen, mắt nâu và sắc mặt tái nhợt. Sau khi phát hiện ra Lô Miền và Hela, hắn giống như túm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy như điên tới. Hắn vừa chạy vừa hát. Mấy người bạn của tôi đã biến mất rồi. Bạn bè bị biến mất sao? Lô Miền cầm cái nến trong tay, nhìn thanh niên trẻ tuổi đang chạy như điên về phía của mình, lông mày khẽ giật giật. Trong hầm mộ dưới lòng đất, chuyện biến mất rất bình thường. Không bình thường chính là người này thế mà vẫn còn nhớ rõ mấy người bạn, nhớ rõ bọn họ đã biến mất quỷ dị như thế nào sao? Hắn không phải viên quản lý hầm mộ, trên người cũng chẳng có phong ấn thiên sứ. Một khi xuất hiện dấu hiệu khác thường thì chuyện này chắc chắn có vấn đề. Dừng lại! Lô Miền dùng tay phải để chống, rút súng lục ra, nhắm thẳng về phía thanh niên trẻ tuổi có tóc đen mắt nâu mà sắc mặt tái nhợt kia. Trong ánh nến lắc lơ, thanh niên trẻ tuổi điên cuồng lắc đầu nói: không, cứu tôi, bọn họ biến mất rồi. Tốc độ phản ứng của hắn hơi chậm lại, chứ không dừng hẳn. Phanh! Lô Miền bóp cò súng, để cho viên đạn vàng óng bay sạt qua người thanh niên trẻ tuổi kia, bay vào khoảng không phía sau, biến mất trong bóng tối, nơi ánh sáng của ngọn nến không thể chiếu đến được. Thanh niên trẻ tuổi kia cảm nhận được ý muốn ngăn cản khi mà Lô Miền nổ súng. Hắn rốt cục dừng lại, để lộ vẻ mặt cầu xin. Xin hãy cứu tôi. Lô Miền thấy Hela ở bên cạnh vẫn giữ im lặng, không có ý định nói chuyện thì đành phải tự mở miệng. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Trong quá trình trao đổi, cậu nương theo ánh nến hơi vàng trong tay của ba người để quan sát toàn bộ hoàn cảnh ở lối vào tầng hầm thứ ba. Không giống với cả tầng phía trên, bốn phía bên trong lăng mộ và hai bên đường dài đầy hài cốt trắng bệch. Nơi này có một quảng trường nhỏ, không có bất kỳ bộ hài cốt nào. Quảng trường được lát đá màu xanh xám loang lổ, khe hở giữa các tảng đá, không có bùn đất, cũng chẳng có rêu xanh, sạch sẽ đến mức khiến cho người ta có cảm giác khó tin. Ở vị trí chính giữa trái phải, có dựng hai cây cột xám trắng, được xếp bằng những tảng đá khổng lồ. Bề mặt bên ngoài đã bị bào mòn nghiêm trọng, để lại dấu vết bong chóc từng mảng lớn. Cho dù như vậy thì Lô Miền với thiện lực hơn người, vẫn có thể phân biệt được rõ thánh huy mặt trời và thánh huy tam giác được khắc trên hai cây cột khổng lồ. Xung quanh chúng nó còn có ký hiệu hình hoa mặt trời, trục khỉu, ống nối. Bốn phía quảng trường, ở những nơi ánh nến không thể chiếu sáng tới kia, bên trong bóng tối đậm đặc giống như con vô số bóng người đứng sừng sững. Ánh mắt đều nhìn về phía này, khiến cho Lô Miền không khỏi nổi một tầng da gà dày đặc. Thanh niên trẻ tuổi có tóc đen mắt nâu và khuôn mặt tái nhợt kia sợ hãi đáp lại: "Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi quảng trường hiến tế mặt trời vĩnh hằng và thần hơi nước của máy móc để thăm dò lăng mộ cổ ở tầng thứ ba, thì bọn họ đột nhiên vấp phải cái gì đó." Một người lại một người lần lượt ngã sấp xuống. Ngọn nến trong tay của họ cũng rơi xuống mặt đất dập tắt. Tôi đi ở phía sau cùng, nhìn thấy bọn họ cứ như vậy, cứ biến mất như vậy. Biến mất? Lô Miền cố ý nhắc lại cụm từ này một lần nữa. Đối với cậu mà nói thì vấn đề quan trọng nhất không phải là biến mất như thế nào, mà là vì sao người chứng kiến còn nhớ rõ chuyện biến mất này. Đúng vậy, biến mất. Thanh niên trẻ tuổi gật đầu mạnh. Bọn họ giống như là bốc hơi với tốc độ cực nhanh, ngay trước mặt tôi. Tôi vô cùng sợ hãi, không dám đi tìm bọn họ, cũng không dám quay trở lại mặt đất, chỉ có thể chờ đợi ở quảng trường hiến tế này, ca ngợi mặt trời, trước khi ngọn nến của tôi cháy hết. Cuối cùng cũng có người tới đây. Có thể nhìn ra được nếu lần này đối phương không bị ăn mòn một cách quỷ dị, lại có thể thuận lợi chạy thoát, thì đối phương sẽ càng sùng tín vào mặt trời vĩnh hằng. Lô Miền nhất thời không phát hiện ra được đối phương có bất kỳ sự bất thường nào, đành phải hỏi bừa một vấn đề. Các cậu là sinh viên? Thanh niên trẻ tuổi gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi là sinh viên trường cao đẳng sư phạm Chia. Đội của chúng tôi tới nơi này để thám hiểm. Tôi tên là Gera. Lô Miền nhịn không được bật cười thành tiếng, thậm chí trong lòng còn có ý định mời người kia gia nhập kế hoạch tìm kiếm nước suối phụ nữ Samaria cùng mình và Hela. Dù sao dạng sinh viên như thế này cơ bản là không thể sống đến khi tốt nghiệp được, không bằng giữ lại làm mồi, phát huy sự nhiệt huyết còn thừa. Lúc cậu còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để xác định Geda có vấn đề hay không, thì Hela đột nhiên mở miệng với giọng nói lạnh như băng. Chúng tôi sẽ dẫn anh đi lên. Tốt bụng vậy sao? Lô Miền hơi ngạc nhiên, đầu liếc nhìn Hela một cái. Ở trong ấn tượng của cậu thì vị tiểu thư này lạnh lẽo từ trong máu vậy. Geda mừng đến rớt nước mắt, nước mũi chảy tong tòng. Hắn không ngừng nói cảm ơn, vừa đi tới gần hai người. Lô Miền quan sát từng hành động của hắn, cũng lấy một cây nến trắng trong túi đeo chéo vải ra, ném cho hắn. Người đà luống cuống đón lấy, dùng ngọn nến cũ chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi để thắp sáng cho ngọn nến mới. Sau khi nhìn thấy ánh nến mờ nhạt sáng lên, cậu sinh viên này mới khẽ thở ra một hơi, đi theo Hela và Lô Miền, bước lên cầu thang được làm bằng đá, dẫn lên tầng thứ hai. Mới đi chưa được 10 bước, Người đà đột nhiên giật mình đứng lại. Lô Miền quay đầu, phát hiện ra cảm xúc hoảng sợ trên mặt của hắn đã hoàn toàn biến mất. Tự anh quay trở lại mặt đất, không có vấn đề gì chứ? Hela lại mở miệng, nói ra lời hoàn toàn ngược lại với cả vừa rồi. Gera mỉm cười. Không có vấn đề gì. Cảm ơn các cô đã cho tôi ngọn nến này. Nếu nến bị tắt thì đúng là phiền toái. Lô Miền nghĩ tới điều gì đó thử dò hỏi. Một mình anh đi thám hiểm đến tầng thứ ba của hầm mộ ngầm sao? Geda gật đầu đầy tự hào. Đương nhiên, tôi có đủ lòng can đảm và kinh nghiệm. Rốt cuộc cũng đã quên mấy người bạn học kia rồi. Lúc trước không quên là bởi vì vẫn còn ở trong quảng trường hiến tế sao? Tiểu thư Hela đã nhìn ra điểm này, cho nên mới đề nghị dẫn hắn lên sao? Lô Miền gật đầu hiểu ra. Nhìn Geda bước lên cầu thang, dẫn thông lên tầng 1, đi qua lối vào khu cất giữ hài cốt cũ, rời khỏi nơi này. Lô Miền và Hela mới quay trở lại quảng trường hiến tế. Lúc này khi Lưu Miền lại nhìn về phía hai cột trụ hiến tế thuộc về mặt trời vĩnh hằng và thần hơi nước, cậu lại có cảm giác hoàn toàn khác. Có lẽ nó tượng trưng cho sự che chở của thần linh. Nhưng mà cho dù nó tượng trưng cho sự che chở và cái nhìn của thần linh, thì hai cột đá ở sâu trong hầm mộ dưới lòng đất kia cũng không thể tránh khỏi sự bào mòn của thời gian. Trên bề mặt xuất hiện nhiều dấu vết bị phong hóa và ăn mòn. Với tâm lý càng nhiều sự che chở, càng nắm chắc, thử một lần thì cũng chẳng tổn thất gì. Lô Miền hướng tầm mắt về phía cột trụ hiến tế, khắc thánh huy mặt trời kia, đầu hơi ngửa, dang rộng hai cánh tay. Ca ngợi mặt trời. Hela lặng lặng nhìn cậu, cũng không cắt ngang lời cầu nguyện của cậu. Đợi Lô Miền ca ngợi xong, hai người lại dựa vào biển chỉ đường ở bên cạnh quảng trường và đường kẻ trên đỉnh hầm, bước vào cột đêm Christina. Lô Miền giơ ngọn nến trắng lên, vừa mới rời khỏi quảng trường hiến tế vài bước chân, trong lòng đột nhiên khẽ động, hướng tầm mắt về vị trí phía trước chân mình. Một bộ hài cốt đầy nấm mốc rêu xanh, không biết đã đổ ra bên đường từ khi nào. Xương cánh tay vắt qua đường, giống như là muốn bắt lấy mắt cá chân của người đi đường vậy. Nếu vừa rồi Lô Miền đi nhanh hơn một chút, bất cẩn không quan sát kỹ, hoàn toàn thì rất có thể sẽ vấp phải bộ hài cốt này. Điều này làm cho cậu nháy mắt nhớ lại miêu tả của Geda. Mấy người bạn của cậu cũng vấp phải một thứ gì đó và bị té xuống mặt đất. Nến bị dập tắt rồi và mới bị hầm mộ ngầm nuốt chừng. Ngay cả dấu vết tồn tại cũng biến mất hoàn toàn. Chẳng lẽ bọn họ vấp phải bộ hài cốt bị đổ này sao? Lô Miền vừa đang chưa suy nghĩ, vừa đã băng khuỷu tay của bộ hài cốt kia ra. Trong tiếng răng rắc, cậu và Hela tiếp tục đi về phía trước. Cũng chỉ đi được vài bước, bọn họ lại gặp một bộ hài cốt trắng hếu khác để nửa người ra ngoài giữa đường. Lô Miền nhíu mày, theo bản năng nhìn lại vị trí mà vừa rồi mình thiếu chút nữa đã vấp ngã. Ánh nến mờ nhạt vô cùng mỏng manh chiếu đến phía bên kia, nhưng mà Lô Miền có thị lực đặc biệt của thợ săn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết. Đồng tử mắt của cậu chợt phóng đại, phát hiện ra khỉu xương tay trắng hếu vừa bị mình đá văng ra lại trở lại vị trí ban đầu, tiếp tục làm nhiệm vụ cản trở người qua đường. Chúng vẫn còn sống sao? Là sinh vật bất tử. Lô Miền căng thẳng nhìn một vòng, sau đó mở miệng hỏi. Không phải, nhưng có thể là phải. Hela trả lời một cách ngắn gọn. Thấy Lô Miền ngơ ngác không hiểu, cô mới giải thích thêm một câu. Có lẽ hiện tại chúng nó đã bị ảnh hưởng bởi môi trường ở sâu trong hầm mộ này. Bản thân chúng nó đã chứa sự dị thường nhất định. Đợi sự nguy hiểm và đáng sợ rình rập trong môi trường này bộc phát, toàn bộ chúng nó chắc chắn sẽ biến thành sinh vật bất tử. Toàn bộ đã biến thành sinh vật bất tử sao? Lô Miền thử tưởng tượng ra hình ảnh đó, sau đó theo bản năng dùng mình một cái. Hai cốt ở tầng này cho dù là hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh, thì ít cũng phải qua đến hàng trăm, hàng nghìn bộ. Nói không chừng còn lớn gấp nhiều lần con số đó. Nếu chúng nó đều biến thành sinh vật bất tử, oán hận người sống, thì mọi chuyện đáng sợ tới mức nào? Thấy Hela không có ý định quay lại, Lô Miền cũng đi theo. Hai người dựa vào biển dẫn chỉ đường và kẻ đen trên đỉnh hầm, đi xuyên qua vô số bộ hài cốt, tìm đủ mọi cách để ngăn cản, chậm rãi đi về phía mục tiêu. Không biết có bao lâu, bọn họ cũng không gặp bất kỳ người sống nào, rốt cục cũng đến cột đêm Christina. Đây là một cột trụ khổng lồ được tạo thành từ đá cẩm thạch màu đen, đầu trên chạm tới đỉnh hầm, mặt ngoài không khắc chữ hay ký hiệu đặc biệt gì cả, cũng không có dấu hiệu bị phong hóa và ăn mòn. Lô Miền ngạc nhiên. Phải biết rằng hai cột trụ tượng trưng cho mặt trời vĩnh hằng và thần hơi nước máy móc ở trong quảng trường hiến tế cũng đều bị phong hóa và ăn mòn. Thứ này có gì đặc biệt hơn cột trụ ở hiến tế đây? Hela giống như đoán được suy nghĩ của Lô Miền, cô cất giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Christina là thành viên của giáo phái ma nữ. Đó cũng có thể coi là gia tộc ma nữ. Bản thân cô ta cũng ở danh sách 2 ma nữ tai nạn. Cô ta ngã xuống trong trận chiến của Tứ Hoàng, ngã xuống ở thời kỳ đệ tứ chia, nhưng toàn bộ đặc tính đều bị gia tộc ma nữ thu về. Ngoại trừ cột đêm Christina, tầng thứ 3 hoặc tầng thứ 4, còn có cột đêm Marian và cột đêm Louis. Hai vị này là ai? Lumien cảm thấy chắc hẳn bọn họ cũng là thiên sứ, nếu không thì không cách nào sánh ngang với cả Christina. Marian là giáo hoàng của giáo hội đêm tối ở thời điểm đó. mà Louis là quyến giả của tử thần cổ đại, một vị quan chấp chính tử vong. Đặc tính của bọn họ đã bị thế lực tương ứng thu về. Về phần liệu có thiên sứ khác ngã xuống ở trong này hay không, thì tôi không rõ. Nhưng mà thiên sứ đi theo huyết hoàng đế, chắc chắn cũng ngã xuống không ít. Sau khi giải thích ngắn gọn vài câu, Hela chỉ về phía cầu thang bằng đá ở phía sau cột đêm Christina. Chúng ta đi xuống tầng thứ tư. Lumien ừ một tiếng, đề nghị đổi một cái nến trắng trước khi bước xuống tầng thứ tư. Sau khi tham dự buổi tụ hội thần bí học xong, Franca và Jenna đi dọc theo con đường dưới nền đất, đi tới khu vực tương ứng với cả dãy phố có mái vòm bằng kính ở khu ca kịch viện. Sau khi rẽ vào một lối rẽ, Franca hơi nghiêng người, ghé đến bên tai của Jenna, nói: có người đang theo dõi chúng ta. Có người theo dõi sao? Jenna không khỏi hoảng sợ. Sao có thể chứ? Jenna vô cùng kinh ngạc, rất nghi hoặc. Cô nhớ rõ, vừa rồi khi buổi tụ hội thần bí học kỳ chấm dứt, mỗi người tham dự đều rời đi ở hai khoảng thời gian cách nhau. Hơn nữa cũng không hề ít tuyến đường để lựa chọn. Hai người bọn họ còn chú ý không để lại dấu vết gì, sao có thể bị theo dõi được? Thấy Jenna khống chế được bản thân, không quay đầu nhìn lại, Franca vừa làm như không có chuyện gì đi về phía trước, vừa nhỏ giọng như nói chuyện phiếm. Ai mà biết được? Có lẽ là có người tham dự trùng hợp chọn đúng tuyến đường này, phát hiện ra có người đi ở phía trước, muốn theo dõi xem có cơ hội kiếm thêm một khoản tiền hay không. Cũng có lẽ có người có năng lực đặc thù nào đó, dùng phương thức mà chúng ta không biết để theo dõi. Cứ tiếp tục đi về phía trước, làm như không có chuyện gì đi. Đợi trở lại khu vực ngầm bên dưới phố mái vòm bằng kính là an toàn. Nếu người theo dõi tấn công trước, thì trước tiên em hãy ném đèn đất đèn trong tay, lẩn trốn trong bóng tối xung quanh. Sau đó lại quan sát tình huống, rồi mới quyết định sẽ tham dự chiến đấu như thế nào. Jenna khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bàn tay trái của cô xách theo đèn đất đèn cũng bất giác nắm chặt hơn. Sau khi hai người đi dọc theo lối đường hầm tối tăm ẩm ướt, khoảng 100-200 bước, Franca chợt đi chậm lại, quay đầu nhìn về phía sau, nghi hoặc lẩm bẩm. Kẻ theo dõi đã biến mất. Cũng có thể là dùng phương thức nào đó để vượt qua tơ nhện mà chị lưu lại. Cô vừa dứt lời thì một bóng người đi ra từ trong bóng tối ở phía trước, bên cạnh ánh sáng của ngọn đèn đất đèn. Jenna phản ứng cực nhanh, lập tức thả chiếc đèn đất đèn sách bên tay trái xuống đất, lẩn trốn ở trong bóng tối bên cạnh. Franca ỷ vào việc có gương thế thân nên cũng không vội vàng né tránh, mà chuyển tầm mắt nhìn về hướng người theo dõi kia. Đó là gã đàn ông ăn mặc như vô sư, khuôn mặt khuất sau cái bóng của mũ trùm đầu thật lớn. Kẻ kia chính là người ủy thác. Hắn nhìn Franca, cố ý nói bằng giọng sắc nhọn. Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với các bạn. Phía sau của đêm Christina, Lumien giơ ngọn nến trắng mới chiếu ra ánh lửa mờ nhạt. Đi theo phía sau Hela, men theo thềm đá loang lổ, giống như dẫn xuống địa ngục chân chính. Từng bước đi sâu vào trong chỗ tối. Vách tường đá hai bên chậm rãi lui về phía sau, để lộ ra những bức phù điêu hình đầu người, vô cùng chân thật. Phần thân của chúng nó màu xám và rậm rạp chen chúc cùng một chỗ, giống như vô số bộ hài cốt chất đống ở tầng hầm một phía vậy. Vừa bước đi hết các bậc đá, đặt chân xuống tầng thứ tư của hầm mộ ngầm tĩnh mịch đến cực điểm, Lumien đột nhiên cảm thấy bức bối, nóng nảy, giống như bị nhốt trong nhà giam. Thân thể bị mất tự do rất lâu rồi, muốn dùng đủ mọi cách để thoát ra ngoài. Trước kia cậu từng có cảm giác như vậy, nó đến từ tác động tiêu cực của khế ước khôi giáp u ảnh, nhưng mà chưa từng mãnh liệt giống như bây giờ. Giống như linh hồn của cậu rốt cục cũng nhận ra nó bị giam giữ bên trong thân thể. Linh hồn của cậu muốn phá vỡ cái cũi này, muốn phá vỡ thế giới này, phá nát tất cả mọi thứ để đạt được sự tự do chân chính. Lumien chậm rãi thở hắt ra, để cho trạng thái tinh thần hồi phục không ít. Cho dù không có ban ân tăng lữ khất thực, cậu tự đánh giá mình cũng có thể chịu đựng được cảm xúc dị thường như vậy, mà có sức mạnh của tăng lữ khất thực thì cậu càng khống chế dễ hơn. Dựa theo cách nói của cô chính nghĩa, danh sách càng cao thì càng tích lũy nhiều điên cuồng, càng dễ bị ô nhiễm tiềm ẩn trong tầng thứ tư của hầm mộ ngầm ảnh hưởng. Hiện tại cậu ở trong trường hợp này cũng bởi vì danh sách không cao, bị ảnh hưởng rất yếu, cho nên mới có thể chịu đựng và khống chế được. Lô Miền nhanh chóng đánh giá xong tình huống trước mắt. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt về phía của Hela, đứng chếch phía trước. Cái cổ của đối phương thon dài, hơn nửa giấu trong trang phục quả vụ, rất thích hợp để bóp chặt ở đoạn giữa. Trong đầu của Lô Miền vừa hiện ra một ý nghĩ như vậy, cậu vội vàng lắc đầu, gạt bỏ tác động tiêu cực của bàn tay bị chặt đứt sưng tấy mưng mủ ra sau đầu. Cùng lúc đó, cậu thấy sắc mặt của Hela càng lúc càng tái nhợt hơn, càng ngày càng giống thi thể đã chết nhiều ngày hơn là một người sống. Giây tiếp theo, Hela lấy một bình rượu quân dụng ra, vặn nắp uống ừng ực. Lô Miền khịt mũi, ngửi thấy mùi rượu đậm đặc. Cậu âm thầm lẩm bẩm, chắc là rượu mạnh. Nhìn cách uống của tiểu thư Hela, liệu sẽ giống với cả quỷ nghiện rượu phu xác, lúc nào cũng mang theo rất nhiều bầu rượu theo người hay không đây? Sau khi uống một hơi, hết 1/3 bình rượu mạnh, sắc mặt của Hela hồng hào hơn một chút. Cô mở miệng hỏi, nên đi bên nào? Ngôi mộ cổ nào đó ở cuối phía tây. Lô Miền cũng không giấu giếm nói, trước mắt chỉ biết phạm vi trông chung như vậy thôi, còn chưa xác định được là ngôi mộ nào. Hela khẽ gật đầu, hướng tầm mắt về phía đỉnh hầm mộ. Nơi đó vẽ một đường kẻ đen thô to, mũi tên kéo dài hướng về 4 phương 8 hướng, chỉ các hướng khác nhau. Kết hợp với biển chỉ đường ở gần lối vào, Lô Miền đại khái đoán được nên chọn con đường nào để đi về hướng tây. Nhưng mà cậu vẫn lấy la bàn đã chuẩn bị từ trước để xác nhận lại. Ngay khi đặt dụng cụ để xác định phương hướng giữa ánh nến mờ nhạt, kim đồng hồ liên tục quay, khi thì chỉ trái, lúc thì chỉ phải, hoàn toàn không có quy luật, cũng không dừng lại được. Nó bị điên rồi. Lô Miền dùng câu đùa cợt này để trung hòa cảm xúc cáu kỉnh, nóng nảy đang bị kiềm chế trong người. Chỉ có thể kết hợp biển chỉ đường và đường kẻ đen mới tìm được hướng đi thôi. Hay là giống như đã dự đoán từ trước. Lô Miền thở dài, nhìn kim chỉ nam vẫn không ngừng quay, tự chế giễu nói. Nó vẫn không ngừng lại, có thể dùng làm động cơ vĩnh cửu được đấy. Hay là liếc nhìn cậu một cái. Cậu chẳng phải là tín đồ của mặt trời vĩnh hằng hay sao? Lô Miền đáp lại, tạm thời thì vậy. Hela không tiếp tục chủ đề này, mà dựa theo biển chỉ đường ở bên cạnh và đường kẻ đen trên đỉnh đầu, bước về phía bên phải. Cột đêm Ma Điền và cột đêm Louis cũng đều ở tầng này, còn có lăng mộ Phancos, sảnh tu viện Scarlet, hang nấm điên cuồng. Chà, phong cách đặt những cái tên này hoàn toàn khác những nơi khác. Lô Miền vừa không ngừng cằn nhằn, vừa thu hồi tầm mắt đang nhìn biển chỉ đường. Điểm khác biệt rõ ràng nhất của tầng thứ tư và 3 tầng trên là hai bên đường không chất đống hài cốt của người chết. Mặt đường trông có vẻ rộng rãi và sạch sẽ hơn không ít, nhưng lại làm nổi bật cái vẻ yên tĩnh của tử vong. Mà cửa vào của các lăng mộ cổ đều đóng kín, làm cho người ta không thể liếc mắt một cái là nhìn thấy bên trong rốt cục cất giấu cái gì. Hela thì không quay đầu lại nói. Tinh thần của cậu đã xuất hiện trạng thái bất thường nhất định, biểu hiện là cậu nói nhiều hơn, lại nhại nhiều hơn. Cũng không phải, chỉ là nói chuyện để có thể làm dịu cảm xúc nóng này của tôi. Lô Miền cũng không giấu giếm. Hai người vừa đi vừa dừng lại, kết hợp với biển chỉ đường và đường kẻ đen, không ngừng điều chỉnh hướng đi. Trong lúc đi qua một lăng mộ bán tự nhiên, có tên là sảnh tu viện, với lớp bùn đất bên ngoài có màu sắc đỏ như máu, ánh mắt của Lô Miền đang không ngừng đánh giá 4 phía xung quanh, chợt nhìn thấy một người. Đó là một người phụ nữ, mặc bộ váy dài màu trắng đơn giản mộc mạc, tóc đen mềm mại, buông xõa. Đường nét khuôn mặt tinh xảo dị thường, lại phối hợp với cả vô cùng hoàn mỹ, tạo thành khí chất thánh khiết, hoàn toàn không thuộc về hầm mộ tĩnh mịch dơ bẩn này. Tuy Lô Miền thường xuyên nhìn thấy ma nữ vui vẻ, nhưng mà trong lòng vẫn sinh ra một loại cảm xúc kinh diễm, thậm chí xuất hiện ý nghĩ tội ác muốn trả đạp đối phương. Đây không chỉ là tác động tiêu cực của găng tay tra tấn, mà còn suy nghĩ đen tối từ sâu trong nội tâm, trong đầu của cậu. Điểm làm cho Lô Miền nhanh chóng tỉnh táo chính là đôi mắt trong suốt, màu xanh lam của đối phương, lạnh như băng, không có chút sự sống, mà trong tay cô ta trống rỗng, không cầm bất kỳ ngọn nến trắng đang cháy nào. Ở trong hầm mộ ngầm dưới lòng đất này, nếu người sống không có ánh lửa của ngọn nến trắng bảo vệ, thì sẽ biến mất. Cả người của Lô Miền căng chặt, người phụ nữ kia rẽ vào bóng tối cạnh đó, biến mất sau bức tường của sảnh tu viện Sacklet. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Giọng nói lạnh như băng của Hela vang lên. Cô không thấy sao? Lô Miền miêu tả lại chi tiết hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy. Hela yên lặng vài giây nói. Tôi thật sự không nhìn thấy. Mặc dù lúc cậu dừng lại, không tiếp tục đi về phía trước, tôi cũng nhìn về hướng đó. Chỉ mình tôi có thể thấy sao? Hoặc là chỉ để cho mình tôi nhìn thấy? Lô Miền không xác định được nguyên nhân do ảnh hưởng của Tommy Potter hay là danh sách hoặc giới tính của bản thân. Hela suy nghĩ một chút rồi nói. Đừng để ý đến những chuyện như vậy. Chuyện này cũng rất bình thường. Trong hầm mộ ngầm không thiếu oan hồn đang thang, đặc biệt là ác linh. Nhưng bản thân hầm mộ ngầm này cũng tương đương với cả phong ấn cực mạnh. Cậu chỉ cần không làm trái tắc, kích thích sự dị thường thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lô Miền gật đầu. Vừa rồi tôi còn đang thắc mắc, du khách bình thường và sinh viên đi thám hiểm chắc chắn không thể tự đi qua được tầng thứ 3 của hầm mộ ngầm đi xuống nơi này. Vì sao còn phải kẻ đường kẻ đen và biển chỉ đường chuẩn xác? Đây là làm cho ai xem? Định kỳ sẽ có người phi phạm của phía chính phủ tới thanh tẩy nơi này. Mỗi ngày sẽ có nhóm viên quản lý hầm mộ tới tuần tra. Hela vừa bước đi qua vừa trả lời. Cô lại nhắc nhở ngắn gọn một câu. Dựa vào lời miêu tả của cậu, người phụ nữ mà cậu vừa nhìn thấy vừa rồi rất giống một ma nữ cấp cao. Lô Miền không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ là oán linh của ma nữ tai nạn Christina sao? Tôi không thể chắc chắn được. Hela lại lấy bình rượu quân dụng ra, ừng ực uống một ngụm nữa. Lô Miền tùy tiện liếc mắt một cái, mí mắt chợt giật mạnh. Cậu nhìn thấy trên mu bàn tay phải của Hela xuất hiện một đốm màu tím hồng. Ban đầu tay cô ấy không có thứ đó. Nó giống như là thi ban, hoan tử thi xuất hiện trên da người chết. Đây là do ảnh hưởng của ô nhiễm ở tầng thứ 4 của hầm mộ ngầm sao? Tiểu thư Hela đang dùng rượu mạnh để đối kháng lại sao? Lô Miền tiếp tục tự nói một mình. Trong trạng thái tự lải nhải một mình như vậy, cậu cùng Hela đi qua rất nhiều ngôi mộ cổ chưa được đánh dấu, đi đến khu vực cuối phía tây của tầng này. Hai bên vách tường đá phân bố mấy chục đến cả trăm ngôi mộ cổ. Lô Miền liếc mắt một cái nhưng không nhìn thấy điểm cuối. Cậu đang muốn hỏi Hela xem có cách nào để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mục tiêu hay không, thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cộp cộp từ bên trong một ngôi mộ cổ gần đó truyền ra ngoài. Nghe thấy tiếng động như vậy, cả Hela và Lô Miền đều nhìn chằm chằm về vị trí đó. Vách tường đá bị hư hỏng của ngôi mộ kia sụp xuống, hình thành một cái lỗ đen kịt vừa đủ để cho một người chui vào chui ra. Một bóng người khum khum thắt lưng chạy từ bên trong ra. Tinh thần của Lô Miền căng chặt cao độ đến mức cậu rất muốn ném một quả cầu lửa thật lớn về phía đó, nhưng mà vẫn cố gắng kìm nén lại, định quan sát thêm một chút nữa. Một người đàn ông chui ra từ trong ngôi mộ cổ, tay cầm ngọn nến màu trắng đang cháy, vỗ vỗ bụi bặm dính trên quần áo, rồi chậm rãi đứng thẳng người dậy. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, giống như nhân vật diễn vai bói toán trong đoàn xiếc thú, làn da màu nâu đậm, dáng người gầy yếu, tóc đen hơi xoăn, đôi mắt hơi sẫm. Bên hốc mắt phải có đeo một chiếc mắt kính đơn tròng bằng thủy tinh. Kẻ đó chính là Monit, tên lừa đảo, người quần đảo. Moniti hay Monit cười nói với cả Lô Miền và Hela. Thật là trùng hợp. Cái đạch, Lô Miền vừa nhìn thấy Moniti, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Phản ứng phẫn nộ và sợ hãi gần như bị kích thích cùng một lúc. Sao lại là hắn? Tại sao hắn lại ở đây, ngay trước mặt mình, ở thời khắc mấu chốt này? Rốt cục là hắn muốn làm cái gì vậy? Sao lại giống đám dẹp trong khách sạn Kim Kê vậy? Con rán trốn trong đống rác rưởi, con chuột trong lòng đất chia, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, không thể tránh được thế này. Anh là? Hề là cất giọng nói lạnh như băng hỏi. Thái độ bình tĩnh giống như người chết của cô, giúp cho cảm xúc của Lô Miền nhanh chóng dịu xuống một chút. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại, phân tích mục đích của kẻ lừa đảo, người quân đảo, Moniti kia và bố trưởng Different sau lưng của hắn. Moniti đẩy mắt kính đơn trọng, đeo vào hốc mắt phải, mỉm cười đáp lại. Giống như các cô, tôi là nhà thám hiểm hầm mộ. Nhà thám hiểm hầm mộ, một tên trộm mà có thể quang minh chính đại nói hành động trộm cắp của mình như vậy sao? Cô Chính Nghĩa từng nói danh sách càng cao, bước vào hầm mộ ngầm thì càng nguy hiểm. Cho nên tại thời điểm này, vị thiên sứ mà Moniti tín ngưỡng kia không cách nào giúp đỡ hắn được. Tương tự như vậy, những thánh giả có đầy đủ thần tính của vũ trưởng Different cũng không dám xuống tới đây. Nói cách khác, nếu cách mình và cô Hela liên thủ lại, thì có thể dễ dàng khiến cho Monetti vĩnh viễn ở lại chỗ này, khiến cho hắn không thể đi tới đi lui khắp nơi như một con rắn được nữa. Lô Miền nheo mắt nhìn Monetti. Cảm giác sợ hãi trong lòng của cậu bị xua tan đi không ít. Ý nghĩa muốn nhân cơ hội này để xử lý cái tên lừa đảo nguy hiểm trước mặt kia càng ngày càng mạnh. Lô Miền mỉm cười nhìn Monetti nói: "Nhà thám hiểm hầm mộ sao? Anh rất hiểu biết về nơi này nhỉ?" Monetti mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi." Hắn nâng tay phải lên, chỉ về phía ngôi mộ cổ bên cạnh, vừa dùng ánh sáng của nến. Ngôi mộ đó từ kỳ đệ tứ là của một thành viên nào đó thuộc gia tộc Zoroaster. Ngay sau đó, Monetti lại chỉ về phía mấy ngôi mộ gần đấy. Đó là thành viên của gia tộc Jacob. Đó là thành viên của gia tộc Abraham. Đó là thành viên của quân đoàn màu máu. Đáng tiếc, đều không lưu lại bất kỳ đặc tính vi phạm nào. Thấy tên lừa đảo, người quân đảo thật sự trả lời câu hỏi của mình, Lumen nhất thời kinh ngạc, lại càng nghi ngờ mục đích của đối phương. Cậu thử thăm dò, chỉ vào một ngôi mộ cổ ở phía sau Monetti, cũng chính là nơi hắn vừa chui ra. Đó là mộ của ai? Monetti bước về phía trước vài bước, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Đô Miền dần trở nên nguy hiểm, thì mới ngừng lại cười nói. Là thành viên từ thời kỳ đệ tứ của gia tộc Amon. Kẻ lừa đảo này biết rất nhiều đại gia tộc từ kỳ đệ tứ, cũng hiểu biết rất nhiều về tầng thứ tư, nhiều hơn so với cả những gì viết trên biển chỉ đường. Trong lúc Lô Miền còn đang kinh ngạc và nghi hoặc, hay là lại mở miệng. Vậy anh có biết nước suối phụ nữ Samaria ở chỗ nào không? Monetti vuốt vuốt cạnh được mài phẳng của chiếc mắt kính đơn trọng, khóe miệng cong lên. Tại sao tôi phải nói cho các cô biết chứ? Các cô có thể đưa thù lao gì cho tôi? Vì sao chúng tôi phải tin rằng anh biết vị trí cụ thể của nước suối phụ nữ Samaria? Lô Miền phản xạ có điều kiện hỏi vặn lại. Cậu nghi ngờ Monetti lại muốn bắt đầu thói quen lừa đảo. Monetti cười khẽ một tiếng. Tôi đúng là không biết thật. Không hiểu sao lại có cái tên nước suối phụ nữ Samaria. Hình như trước kia tôi từng đọc trong một cuốn điển tích cổ gì đó. Chẳng qua sau khi đến thăm dò tầng này nhiều lần, tôi phát hiện ra một số hiện tượng kỳ quái. Có một vài bộ hài cốt được kích hoạt ngẫu nhiên sẽ tự động tụ tập đến khu vực này, đi vào một ngôi mộ cổ mà không hề đi ra nữa. Sinh vật bất tử bắt nguồn từ hoàn cảnh nơi này bị ảnh hưởng bởi dị thường của tầng hầm mộ ngầm này và chủ động tới gần sau. Hoặc là đó có thể là nước suối phụ nữ Samaria. Ở phía tây, ngôi mộ cổ nào đó, dữ liệu hoàn toàn ăn khớp. Lô Miền vừa nghĩ như vậy, lại càng thêm đề phòng. Monetti, kẻ lừa đảo, người quân đảo này chưa thu tiền thù lao đã chủ động tiết lộ tin tức quan trọng như vậy sao? Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn. Một khi chuyện trở nên khác thường, tất nhiên sẽ tồn tại vấn đề. Lô Miền nghi ngờ đối phương hoặc là đã dùng tin giả này để lừa mình và Hela đi tới ngôi mộ cổ có đám sinh vật bất tử tụ tập kia, chủ động tới gần ngọn nguồn phát ra dị thường, tìm cách giết chết mình hoặc là lợi dụng hai người bọn họ để giúp hắn tìm đường. Hai khả năng này đều có thể xảy ra. Cái trước, mặc dù Monetti sẽ không nhận được lợi lộc gì, nhưng có người chỉ cần nhìn thấy người khác bị tồn tại cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Tôi chỉ biết đến vậy thôi. Monetti lại đẩy chiếc kính đơn trọng đeo ở bên hốc mắt phải cười nói. Tôi phải quay lại ngôi mộ khác đây. Nếu các cậu có thể tìm thấy cái gọi là nước suối phụ nữ Samaria, thì nhớ để lại một tờ giấy nhắc cho tôi ở ngôi mộ của thành viên gia tộc Amon nhé. Nói cho tôi biết chỗ đó rốt cuộc kỳ dị như thế nào nha. Vừa nói, hắn vừa đi về phía của Lô Miền. Lô Miền đặt tinh thần ở trạng thái căng thẳng cao độ, có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Chờ đợi kẻ lừa đảo, người quân đảo, cầm ngọn nến trắng, đang cháy, chuẩn bị đi lướt qua, đi về phía ngôi mộ phía xa xa. Bóng lưng của hắn nhanh chóng biến mất ở lối rẽ, bóng tối lại một lần nữa bao phủ nơi đó. Đi thật rồi sao? Lô Miền vừa cảnh giác, vừa chú ý đến phản ứng của Tommy Powder. Vị thiên sứ túc mệnh này vẫn giữ im lặng, không lên tiếng nhắc nhở khi Monetti lại xuất hiện một lần nữa. Hela lùi lại phía sau vài bước, đi tới bên cạnh một ngôi mộ cổ, mở cánh cửa đá lung lay sắp đổ đó ra. Hela nâng tay phải, hướng về phía bộ hài cốt trắng bạch nằm đối diện lối vào ngôi mộ đổ nát. Những khúc xương cốt trắng giống như bị sợi tơ vô hình kéo lấy, nhanh chóng tụ lại một chỗ, răng rắc, lắc lư, biến thành một bộ xương hình người. Hề là không ra bất cứ mệnh lệnh gì đối với cả sinh vật bất tử mà mình vừa hồi sinh, chỉ lạnh như băng, nhìn nó chậm chạp rời khỏi ngôi mộ, bước về phía chỗ sâu, trong bóng tối, giống như ở nơi đó, có một cái gì đó đang triệu hồi nó. Cô Hela thuộc con đường người nhặt xác, hoặc là có vật phẩm thần kỳ tương ứng. Lô Miền đại khai đã hiểu ra ý tưởng của Hela. Cô muốn lợi dụng đặc tính của sinh vật bất tử, sẽ tự động tới gần ngôi mộ cổ có vấn đề kia, để cho nó dẫn đường. Mà khu vực này, nơi có thể tồn tại dị thường nhất chính là nước suối phụ nữ Samaria. Hai người cầm ngọn nến trắng đang cháy, đi theo bộ xương. Đột nhiên, lại có một bóng người lao ra từ chỗ góc tối bên cạnh quầng sáng của ánh nến. Trong hốc mắt phải của hắn, đeo một chiếc kính đơn trọng chế từ thủy tinh, trên mặt nở ý cười không rõ ràng. Lại là Monet, tên lừa đảo người quần đảo. Trong lúc Lô Miền lại bị hoảng sợ, Monet cười hỏi, có phải nước suối phụ nữ Samaria kia rất thú vị không? Tôi có thể đi cùng các cậu được không? Vừa rồi sao anh không hỏi như vậy? Trong lòng của Lô Miền lại dâng lên một cỗ sát tâm mãnh liệt. Cậu lạnh nhạt nói, chúng tôi còn chưa tìm được nó, làm sao biết nó có thú vị hay không? Tại sao anh không lẩn trốn trong góc tối, chờ chúng tôi thăm dò ra, xác nhận có nguy hiểm gì hay không, có cạm bẫy hay không, rồi mới thử tiến vào? Như vậy xác suất gặp nguy hiểm sẽ thấp hơn rất nhiều. Mà cho dù chúng tôi có thành công, cũng không có cách nào lấy đi toàn bộ nước suối phụ nữ Samaria được. Monetti dùng ngón trỏ của tay phải để đẩy chiếc mắt kính đơn trọng, gật đầu đồng ý. Lời cậu nói rất hợp lý đấy. Tên lừa đảo kia cười cười, lui vào trong góc tối. Ánh nến nhanh chóng di chuyển, đi xa, cho đến khi biến mất. Chỉ khuyên đơn giản như vậy đã đi rồi sao? Vô số suy nghĩ trong đầu của Lô Miền va chạm vào nhau, đến mức phát ra ánh lửa. Nhưng mà cậu vẫn không nghĩ ra, giúp cục kẻ lừa đảo quần đảo Monetti kia muốn làm cái gì và hắn có mục đích gì. Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hela một cái, phát hiện ra đối phương lại uống một ngụm rượu mạnh nữa, nhưng mà khuôn mặt không còn một chút huyết sắc nào, ngược lại càng phát xanh hơn. Vị tiểu thư này càng ngày càng giống thi thể hơn rồi. Cô có biết người đeo kính đơn trọng này có vấn đề gì không? Lô Miền thăm dò hỏi. Hela uống hết bình rượu quân dùng, thả lại vào trong túi đen, vừa đi theo bộ xương cốt hình người, vừa dùng giọng nói lạnh như băng lại xa lạ đáp lại. Có liên quan tới gia tộc Ermon từ thời kỳ đại tứ. Gia tộc Ermon từ thời kỳ đại tứ sao? Monetti vừa đi ra từ ngôi mộ cổ thuộc về thành viên nào đó của gia tộc Ermon từ thời kỳ đại tứ. Gia tộc này nắm giữ con đường kẻ ăn trộm. Giống như Franca nói, gia tộc ma nữ nắm giữ con đường thích khách sao? Lô Miền thấy Hela không muốn nói nhiều thì đành im lặng đi theo. Sự xuất hiện của Monetti khiến cho cậu không còn ý nghĩ muốn dùng lời nói lải nhải để xoa dịu cảm xúc nóng này. Càng đi, ánh nến trong tay của Lô Miền và Hela đều xuất hiện tình trạng lắc lư rõ ràng, nhóm một màu xanh lục u ám nhợt nhạt. Bộ hài cốt vừa được hồi sinh kia rẽ vào một ngôi mộ rất lớn, có cửa đá mở một nửa và loang lổ vết đổ vỡ. Tinh thần của Lô Miền rung lên, cảm thấy nước suối phụ nữ Samaria ở ngay phía trước. Lúc này lại một bóng người ló đầu ra từ trong ngôi mộ bên cạnh. Trong ánh nến hơi vàng nhạt, trước mắt kính đơn trọng làm bằng thủy tinh kia lóe sáng kỳ dị. Vẫn là tên lừa đảo, người quần đảo Monetti kia. Hắn mỉm cười hỏi, các cậu có để lại lời nhắn nào cho người thân, bạn bè không? Tôi có thể truyền đạt giúp các cậu. Lô Miền lại bị dọa đến mức thiếu chút nữa, không kiềm chế được sát ý trong lòng. Không có nơi nào thích hợp hơn nơi này để đối phó với cả Monetti. Không có. Hela cất giọng nói lạnh như băng đáp lại, không lựa chọn ra tay. Lô Miền chậm rãi thở hắt ra nói, tôi cũng không có. Thật đáng tiếc. Monetti thất vọng quay trở lại ngôi mộ bên cạnh đường hầm tối tăm. Ánh nến hơi vàng nhạt kia rỉ qua khe hở, nhẹ nhàng lay động, cho thấy hắn cũng không rời đi xa mà đang chờ đợi ở ngay gần đó. Lô Miền nhịn không được liếc nhìn Hela, dùng tay phải làm động tác cắt cổ. Cậu đang hỏi có muốn xử lý tên lừa đảo người quần đảo kia trước hay không? Hela im lặng vài giây, khẽ lắc đầu nói. Chúng ta lấy được nước suối phụ nữ, sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Ý của cô ta là tập trung mục đích của mình, đừng gây thêm phiền toái. Chà, ngay sau khi lấy xong nước suối, mình sẽ dịch chuyển, đưa cô Hela rời khỏi nơi này. Lô Miền tỏ vẻ đã hiểu, cùng Hela đổi một ngọn nến mới. Một lúc lâu sau, bộ hài cốt kia vẫn không đi ra. Hai người mới thận trọng chui qua cửa đá, mở một nửa, đi vào ngôi mộ thật lớn kia. Đúng lúc này, ở sâu trong ngôi mộ truyền ra giọng nói khàn khàn già nua. Đứng lại! Một bóng người lắc lư xuất hiện bên cạnh ánh nến hơi vàng. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.